Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 142, nhận thức lại Triệu Phong lãnh nhược băng. Góc truyện audio.com. Cái này liền có chút ý tứ rồi. Liên tưởng đến trước bản thân mua sắm máy bay kèm theo ngoại trừ tiếp viên hàng không bên ngoài nhân viên phi hành đoàn. Triệu Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi sẽ không cũng là bọn hắn an bài a, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Triệu Phong lập tức nhịn không được ở sau đó trong tư liệu tìm kiếm Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người tư liệu. Cũng may lật ra cả buổi, cũng không có cái này đáng sợ phát hiện. Còn lại trong tư liệu, cường điệu một phần tư liệu là trước mắt thao thiết tư nhân phòng ngự công ty người phụ trách. Đây là một cái gọi là Hà Kiến Quốc nam nhân trung niên. Trên tấm ảnh Hà Kiến Quốc vẻ mặt hiền lành cười đứng ở một con ngựa nhi bên cạnh. Mặc trên người rộng thùng thình hoa cách áo sơ mi, hạ thân là một cái màu vàng nhạt công tác quần, mặc cho ai nhìn qua lộ ra như thế chính là một cái dân chăn nuôi. Đi theo điện thoại di động chấn động một tiếng, trên điện thoại di động tới một cái tin nhắn ngắn, nội dung như sau, tiên sinh, ta là thao thiết Hà Kiến Quốc, bởi vì người bên người cảnh sát, vì vậy ta bất tiện cho ngài gọi điện thoại, bất quá về ám võng sự tình. Thỉnh giao cho chúng ta tiếp nhận, đưa tay sờ lên cái cằm, Triệu Phong trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho hắn trả lời. Mau chóng xử lý sạch, viễn tại châu Phi Hà Kiến Quốc mắt nhìn trên điện thoại di động phản hồi tin tức. Vội vàng trả lời, xin ngài yên tâm, sau đó chờ 3 phút, không có tin tức sau khi đi vào. Hà Kiến Quốc đưa tay điểm một cái bên cạnh nữ thư ký. Nữ thư ký đạt được bảy mưu đặt kế, hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng vũ động, không bao lâu liền tiêu trừ Hà Kiến Quốc liên hệ Triệu Phong dấu vết. Triệu Phong đứng dậy rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, xuống lầu mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy nâng lên mây cái này cảnh sát hình sự tổ trưởng mặc tạp dề đứng ở phòng bếp khí than lò đâu tại làm lấy cái gì. Hà Đại Tráng. Tiểu tưởng nhẹ gật đầu coi như là chào hỏi, lại chứng kiến lãnh nhược băng ngồi ở cửa sổ bên kia không biết tại nhìn cái gì đó. Vừa muốn qua, lại nghe được nâng lên mây cười hô, Triệu tiên sinh, ta dùng trong tủ lạnh một chút nguyên liệu nấu ăn đã làm một ít bữa sáng. Người không ngại à, Triệu Phong nghe xong, vừa đi về phía nâng lên mây, vừa nói, đương nhiên không, tự ta còn chẳng muốn động thủ đây. Bất quá, mắt nhìn khuôn mặt ngay thẳng nâng lên mây, cảnh sát hình sự tổ trưởng trong chớp mắt liền biến thành đầu bếp. Tương phản manh thật đúng là thật lớn, mấy người cùng một chỗ ăn bữa sáng, Triệu Phong vốn chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Tôn Nguy Tiểu Du Du tình huống. Nhưng chưa từng nghĩ điện thoại còn không có đánh tới, Tôn Nguy liền cho mình đánh tới, điện thoại chuyển được, nghe được Tôn Nguy nói sự tình. Triệu Phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên lai Tiểu Du Du cần cốt tủy đã tìm được thích hợp phối loại. Ma Đô truyền tới tin tức là buổi tối chuyến bay, thời gian cùng ngày hôm qua nhất ban máy bay giống nhau như đúc. Triệu Phong không thể không cảm thán có đôi khi chính là như vậy xảo. Dưới sự kích động, lúc này nói với chính Tôn Nguy chờ đợi bệnh viện, cúp điện thoại, Triệu Phong đem tin tức này nói với lãnh nhược băng mấy người thời điểm. Lãnh nhược băng trước tiên liền hỏi ngược lại, ngươi đi bệnh viện làm gì? Ta đề nghị ngươi bây giờ an an ổn ổn ở trong nhà. Dù sao chúng ta không có biện pháp biết trước sẽ phát sinh tình trạng. Nghe được nàng nói như vậy, Triệu Phong cười cười, ta tin tưởng cao tổ trưởng cùng đại tráng. Tiểu tưởng, đương nhiên, tin tưởng nhất đúng là ngươi rồi. Tiểu băng băng, hôm nay ta phải đi. Một tiếng tiểu băng băng. Lãnh nhược băng sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng không hiểu cảm giác tim đập rộn lên, loại cảm giác này cùng lúc huấn luyện tim đập rộn lên cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhìn chằm chằm Triệu Phong một cái, lãnh nhược băng đành phải nhượng bộ nói, tốt, cái kia ngươi chờ ta làm cái kế hoạch, Triệu Phong vẻ mặt mong đợi nhìn lãnh nhược băng, bị gia hỏa này nhìn có chút thẹn thùng. Trong đầu không khỏi nhớ tới lúc đi học. Sau giờ học, cái này hàng chỉ cần không ly khai chỗ ngồi đùa giỡn. Liền ngồi ở bên cạnh như vậy nhìn mình, gương mặt hơi hơi hiện lên một vòng đỏ ửng. Lãnh Nhược Băng nhảy đứng dậy, nhìn về phía Nâng Lên Mây nói. Tổ trưởng, ngươi cảm thấy có thể hay không? Nâng Lên Mây trong đầu nguyên bản cũng đang tự hỏi chuyện này khả thi. Nghe vậy, suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có thể, thế nhưng hy vọng Triệu Tiên Sinh nhất định nghe sắp xếp của chúng ta. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Phong hưng phấn vẻ mặt đáp ứng. Làm một đoàn người đến ga ra thời điểm. Đại tráng cùng tiểu tưởng nhìn cái kia chiếc Lamborghini Urus song song kinh hô. Nâng Lên Mây tuy rằng ổn trọng, thế nhưng trong mắt khó tránh khỏi có một vệt hưng phấn. Tuy rằng đây là Lamborghini sớp, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là Lamborghini a cuối cùng. Nâng Lên Mây coi như tổ trưởng hay là đã lấy được Lamborghini Urus điều khiển quyền. Triệu Phong cùng Lạnh Như Băng ngồi ở Lamborghini Urus đứng sau. Đại tráng cùng tiểu tưởng hai người mở ra cái kia chiếc lúc đến Trường An đi theo Triệu Phong Lamborghini Urus phía sau. Rất nhanh, một đoàn người tại tầm 10 giờ đã tới bệnh viện. Trên đường đi, Triệu Phong trả lại cho Lãnh Nhược Băng nói một cái tiểu du du chuyện xưa. Làm một nữ tính, tuy rằng tính cách lạnh như băng. Thế nhưng Lãnh Nhược Băng đối với hai tử đồng dạng đều là yêu thích đấy. Mà tiểu du du chuyện xưa càng làm cho nàng động lòng trắc ẩn. Đến nỗi nàng có một loại thu dưỡng tiểu du du ý tưởng. Huống chi bản thân còn chưa thấy qua tiểu du du. Nếu như tiểu du du không thích lời của mình, cái này lúc đó chẳng phải nghĩ lung tung sao. Nhưng nhìn xem bên cạnh vẻ mặt kích động Triệu Phong. Lãnh Nhược Băng trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nàng rõ ràng cảm giác được Triệu Phong mới vừa nói bản thân quyên tiền 500 vạn cùng cho tiểu du du tiền trả những thứ kia chữa bệnh kim thời điểm. Tâm tình rất bình tĩnh, tựa như quyên không phải là của mình tiền đồng dạng, mặc dù mình trong nhà tình trạng cũng không tệ, thế nhưng Triệu Phong đã có tiền còn bảo trì thiện lương như vậy. Ngược lại thật sự rất khó có được. Trong lúc nhất thời Lãnh Nhược Băng cảm giác mình nhận thức lại một cái Triệu Phong. Một đoàn người đi đến phòng bệnh bên ngoài, Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú hai người nhìn đi tới Triệu Phong. Cùng chung quanh bốn cái lạ lẫm nam nữ, Tôn Nguy còn tưởng rằng bốn người này cũng là Triệu Phong cấp dưới. Nghênh đón Triệu Phong trôi qua về sau, còn cười cùng Nâng Lên Mây, Lãnh Nhược Băng chào hỏi. Không bao lâu, trong phòng bệnh kiểm tra chấm dứt thầy thuốc đi ra, cùng Triệu Phong cái này kim chủ lên tiếng chào hỏi về sau. Sau đó cho Triệu Phong cùng Tôn Nguy, Tôn Văn Tú giới thiệu một chút tình huống. Hắn không có thể áp chế thanh âm của mình, vì vậy chung quanh mấy người bao gồm Nâng Lên Mây cùng Lãnh Nhược Băng cũng nghe được rồi. Đại tráng cùng tiểu tưởng cũng là lần đầu tiên tìm hiểu tình huống. Hai người bọn họ nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt đồng dạng đã có bất đồng. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên chú ý tới trong phòng bệnh tiểu du du mở hai mắt ra. Nàng thịt núc ních bàn tay nhỏ bé giật giật, sau đó nghiêng đầu liền nhìn về phía cạnh mình, làm nàng nhìn thấy Triệu Phong cùng Tôn Nguy, Tôn Văn Tú thời điểm, tiểu du du đột nhiên nở nụ cười, trên mặt nho nhỏ má lúm đồng tiền nhìn đặc biệt đáng yêu. Chỉ một thoáng, Triệu Phong vô cùng động dung, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ chỗ chính là ở đây, ôn nhu nhìn cách ly trong cửa sổ tiểu gia hòa, Triệu Phong đưa tay quơ quơ, tiểu du du tựa hồ cũng muốn đưa tay cùng Triệu Phong vung vung lên. Thế nhưng thân thể nàng không có khí lực gì, trong lúc nhất thời nâng không nổi đến cánh tay của mình. Triệu Phong vội vàng há to mồm, khoa tay múa chân miệng hình nói. Không nên lộn xộn, du du, tiểu du du tựa hồ cũng đọc đã hiểu, không có dùng sức đi giơ lên cánh tay của mình, mà là một đôi hắc mã não đồng dạng mắt to hơi hơi chuyển động. Hắn thấy được Triệu Phong bên cạnh Lãnh Nhược Băng, lập tức ánh mắt sáng ngời, há mồm nói, bên cạnh xinh đẹp đại tỷ tỷ là đại ca ca bạn gái sao? Cách chương.